đã lỡ chót yêu anh. Chương 80, trả giá cho tội lỗi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây sức khỏe của mẹ Tôn Thất Thiên vô cùng tệ mẹ à. Mẹ định không giúp con trừ khử Diệp Tĩnh Thanh sao? Thấy cái bản mặt cô ta đi cùng với Thất Thiên con chịu không nổi. Mẹ đã bảo là giúp con trừ khử cô ta, rồi còn ép Thất Thiên cưới con mà. Thu Thu, con cứ bình tĩnh, không ngờ con nhỏ đó số may mắn như vậy. Chúng ta đã thuê luôn cả sát thủ như vậy mà nó vẫn thoát được. Chúng ta phải làm sao đây mẹ? Con cứ để ta ra tay, con điện thoại gọi cô ta qua đây. Nếu bọn sát thủ thuê vẫn không làm được thì để ta tận tay giết nó giúp con. Diệp Tĩnh Thanh nhận cuộc điện thoại từ Tả Thu bảo cô đến gặp bà Tôn thì cũng gật đầu đồng ý. Dù gì cô cũng muốn làm rõ mọi chuyện với bà Tôn. Diệp Tĩnh Thanh thay quần áo rồi bảo với Tôn Thất Thiên rằng cô cần đến gặp mẹ anh một chuyến. Tôn Thất Thiên quả thật rất lo lắng. Anh vào gặp bà ấy chung với em đi một mình anh không yên tâm. Bà ấy bây giờ không được bình thường. Không sao đâu, bà ấy sức khỏe yếu như vậy nên không làm gì được em đâu. Biệt thự của bà Tôn. Chào bác, cô cuối cùng cũng đến, tôi chờ cô hơi lâu rồi đó. Không biết xin lỗi à, xin lỗi à, tôi hẹn cô đến đây là để muốn nói với cô lần cuối, rời khỏi con trai tôi. Sao bác vẫn cố chấp như vậy? Cô thì biết gì mà nói ở đây, cô là cây thá gì? Cô xứng với con tôi sao? Con tôi chỉ có Tả Thu là sẵn sàng làm tất cả vì thằng bé, còn thứ như cô, không xứng. Vậy con xin được hỏi, bác thấy bản thân bác có xứng làm mẹ Thất Thiên không? Cô hỗn láo với tôi à? Con không hề hỗn láo với bác lấy danh nghĩa là mẹ anh ấy để bắt con rời xa anh ấy, vậy cho con hỏi bác lấy danh nghĩa gì? Vì nếu bác lấy danh nghĩa là mẹ anh ấy thì bác không xứng. Cái con hỗn láo này, bác đã làm bao nhiêu chuyện như vậy với anh ấy mà vẫn đòi làm khổ tụi con sao? Cô, bà Tôn tức giận con dao giấu dưới chân của bà lấy ra đâm vào cô. Máu văng lên mặt bà Tôn, nhưng không phải máu của cô mà là máu của Tôn Thất Thiên. Bà Tôn bần thần tiếng dao rớt xuống sàn nhà máu anh không ngừng chảy. Tôn Thất Thiên từ đầu đã vô cùng lo lắng nên đã núp sau cánh cửa. Thật may nếu anh không làm như vậy người chịu con dao ấy là Tĩnh Thanh của anh rồi. Diệp Tĩnh Thanh nức nở tay cầm chặt vết thương của anh. Sao anh lại ở đây? Sao anh ngốc quá vậy? Thanh Thanh à, anh nợ em rất nhiều. Vết dao này thì đã là gì chưa giọng nói Tôn Thất Thiên có phần yếu ớt. Anh lấy vạt tay áo lau đi những giọt máu bám trên mặt cô. Nếu thực sự anh chết, em phải sống thật hạnh phúc có được không? Tìm một người đàn ông thật tốt để yêu thương em đến lúc này, anh cũng không thể nào ngăn nổi được giọt nước mắt của mình. Không sẽ không sao đâu mà, chúng ta đi bệnh viện. Cô nhanh chóng điện thoại gọi tài xế rồi nhanh chóng đưa anh lên xe. Bà Tôn gần như thất thần, là bà đã tiếp tay đưa con trai mình vào chỗ chết. Bà chợt nhớ đến lời nói của Diệp Tĩnh Thanh, đúng. Quả thật người như bà không xứng là mẹ của anh. Tả Thu đứng bên cạnh cũng không khỏi hốt hoảng. Tiếng còi cảnh sát kêu lên bà ta và Tả Thu đều bị đưa về đồn cảnh sát. Tả Thu ra sức vùng vẫy. Cảnh sát à, bà ta giết anh ấy chứ không phải tôi, các anh bắt tôi làm gì. Là bà ta mà. Cô Tả phiền cô theo chúng tôi về đồn cùng với bà Tôn. Bệnh viện, bác sĩ à, ông làm ơn hãy giúp tôi cứu anh ấy. Anh ấy không được chết. Bác sĩ ơi làm ơn giúp anh ấy. Diệp Tĩnh Thanh khóc nức nở. Quần áo cô đâu đâu đều là vết máu của anh. Cô đau đớn như chính mình bị con dao kia đâm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thất Thiên nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cô như gần chết gục ngã xuống sàn bệnh viện. Thịnh Bích và Diệp Tuấn Du nghe tin cũng vội chạy đến. Nhìn thấy Tĩnh Thanh như người mất hồn, Thịnh Bích lo lắng. Thanh Thanh à, bình tĩnh đi, anh ấy sẽ không sao đâu. Thịnh, Bích à, anh ấy chảy rất nhiều máu. Tiếng khóc cô càng lớn hơn. Không sao đâu mà, bác sĩ ở đây rất tốt, anh ấy không sao đâu. Mình không muốn mất anh ấy đỡ nhát dao ấy thay mình, đáng lẽ mình nên chết mới phải. Không sao đâu Tĩnh Thanh, cậu bình tĩnh đi. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì mình phải làm sao đây? Anh ấy nhất định không sao đâu mà. Do khóc quá kiệt sức Diệp Tĩnh Thanh ngất trên tay Thịnh Bích. Tuấn Du à, mau đưa Tĩnh Thanh về nhà đi, cậu ấy ngất rồi. Được, em đi báo tin cho ba của Tôn Thất Thiên đi. Ông Tôn nghe xong việc con mình gặp nạn thì vô cùng lo lắng một mạch chạy đến bệnh viện, Tố Du cũng nhất định theo cùng. Trên đường đi hai người hết sức lo lắng. Lúc đầu ông bà chỉ nghĩ rằng bà ta chỉ ghét Tĩnh Thanh thôi chứ không nghĩ rằng người đàn bà này lại ra tay với một cô gái lương thiện. Nhưng lần này chính Tôn Thất Thiên lại bị mẹ ruột mình đâm một mũi dao. Cách chương.